Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. 072 ta đối với ngươi rất có hưng thịnh thú. Bởi vì Thả Lỏng núi lão sư xảy ra tai nạn giao thông, cho nên chúng ta mời tới một vị mới lão sư. Tamiya Ryoko. Trên đài, hiệu trưởng đang đọc diễn văn hoàn tất sau, để cho mới tới lão sư đi tới trước. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu co rụt lại. Quả nhiên là nàng. Bên kia, Shinichi Izumi tại Mizi-chan nhắc nhở trong tiếng cũng biết trên đài người lão sư mới kia chính là ký sinh thú. Dưới sự kinh hãi, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn sang. Hừ, trong nháy mắt, Tamiya Ryoko liền phát hiện Shinichi Izumi vị trí. Ánh mắt nhìn thẳng đi qua, nhếch miệng lên, bị phát hiện. Shinichi Izumi kinh hãi, lạnh cả người, như là phản xạ có điều kiện muốn quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lại nghe được quát khẽ một tiếng. Đừng động, yên tâm đi. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mặc dù hắn phát hiện ngươi, nhưng là lại không có phát hiện ta. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng. Trong bạn học có ta, bên trong lão sư có Nanami, lại cộng thêm nhà ta ngay tại Shinichi ngươi nhà bên cạnh. Ta nghĩ, không có người có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Shinichi Izumi mới thanh tĩnh lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên đài, trong miệng nhưng là hỏi, sư phụ, chẳng lẽ nói ngươi để cho Yasuri Nanami lão sư thành là lão sư nguyên nhân chính là cái này? Dĩ nhiên, giọng nói của Mộc Tiểu Tiểu rất là chắc chắc, ta muốn ở trước mặt của Nanami, bất kỳ ký sinh thú đều không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến buổi sáng Yasuri Nanami lão sư cho chính mình khủng bố huấn luyện, Shinichi Izumi run run người thề, ngược lại là thừa nhận thuyết pháp này. Nhắc tới, lúc này, Shinichi Izumi nơi cổ áo, một cái nhỏ ánh mắt dò xét đi ra, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu niên, hôm nay ngươi cùng trước làm sao rất là bất đồng rồi. Ta lại có thể cũng không có phát hiện ngươi chấn động. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Ngươi thuộc quyền chấn động, chắc là tương tự khí tức một dạng đồ vật, rất không khéo, đối với cao thủ mà nói, loại vật này khống chế tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, hắn gạt người rồi, đối với mình sự tình hắn chính là rất rõ ràng, còn không làm được tự do khống chế khí tức trình độ. Ngày hôm qua tại gặp đến đó cái ký sinh thú sau, Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến một điểm này. Nếu như không thể tự do khống chế, như thế hắn sẽ một mực hấp dẫn ký sinh thú. Cái này không thể được. Mà Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng có thể hoàn mỹ khống chế hơi thở của mình. Quả nhiên còn là có không ít chênh lệch. Cho nên buổi tối Mộc Tiểu Tiểu trải qua Nanami cùng Lộc Giác suốt đêm dạy dỗ sau, cũng giống như bọn họ, có thể rất lớn đến mức khống chế hơi thở của mình. Mặc dù còn không làm được hoàn mỹ, nhưng là tránh thoát chính là ký sinh thú dò xét, vẫn là không có vấn đề. Thì ra là như vậy. Khó trách hôm nay ta lại có thể không có phát hiện khí tức của ngươi. Xem như vậy mà nói phía trên cái đó đồng loại cũng là không thể phát hiện ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu, khẽ mỉm cười. Đúng là như vậy. Shinichi Izumi đồng học, tan lớp thời điểm tới một chuyến phòng làm việc của lão sư đi. Quả nhiên, bởi vì Shinichi Izumi luôn nghĩ liên quan với Tamiya Ryoko cùng với ký sinh thú vấn đề, mà Mizi-chan cũng đi ngủ, đưa đến Shinichi Izumi bị bắt tiểu nhược điểm. Mặc dù lần này bọn họ tiếp xúc không có nguy hiểm gì, nhưng là ai biết tình huống sẽ như thế nào phát sinh đây. Tamiya Ryoko dù sao cũng là nhân vật nguy hiểm, nói không chừng nàng đột nhiên có linh cảm, giết chết Shinichi Izumi, vậy cũng không tốt, cho nên cần thiết để cho Nanami nhìn kỹ chút. Đối với loại này nhân loại tốt hình vai nam chính, Mộc Tiểu Tiểu vẫn tương đối yêu thích. Dĩ nhiên, không phải là cái loại này thích, chẳng qua là thông thường thích mà thôi. Nói thí dụ như Isuka Shido, Kamizu Tuma các loại. Shinichi Izumi cũng rất đúng khẩu vị của hắn. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không trơ mắt nhìn Shinichi Izumi bị giết chết. Làm là một cái trạch nam. Nhìn anime nhưng cũng không chỉ là vì điền vào trống không. Chủ yếu hơn chính là cái loại này tính cách. Coi như là trong lòng một phần gửi gắm đi. Mà giống như Long Ngạo Thiên chi lưu nhân vật chính. Tỷ như Shiba Tatsuya. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không hợp nhau. Được rồi. Nói cho cùng. Mộc Tiểu Tiểu là người tốt điều khiển. Làm sao bây giờ à? Sư phụ. Vừa hết lớp. Shinichi Izumi liền vội vội vàng vàng nói với Mộc Tiểu Tiểu. Sư phụ. Bên cạnh mấy người vây lại. Tò mò đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu Izumi Shinichi. Các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Đặc biệt là Lập Xuyên yêu cô. Bát quái 10 phần. Không có. Không có cái gì. A ha ha. Gặp lại sau. Shinichi Izumi không chịu nổi chung quanh quỷ dị kia ánh mắt. Vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn đến ánh mắt của mọi người có hướng mình áp sát khuynh hướng. Mộc Tiểu Tiểu thân thể dừng lại. Cũng vội vàng chạy ra ngoài. Hô. Những người đó. Thật sự là quá bát quái rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn Shinichi Izumi. Vỗ bả vai của hắn một cái. Không có việc gì. Yên tâm đi thôi. Ở trong trường học, nàng chắc là ném chuột sợ vỡ bình. Là như vậy sao? Shinichi Izumi vẫn còn có chút lo lắng. Đối với Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Hướng về phòng làm việc của Tamiya Ryoko đi tới. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ đập vào mi mắt, nhìn thấy cái thân ảnh này. Được rồi, Shinichi Izumi run run người thể, xem ra buổi sáng huấn luyện thật lòng đem hắn hù dọa. Hắn cùng ngươi chào hỏi, không cần đoán cũng biết Yasuri Nanami trong miệng hắn là ai. Gật đầu một cái, sư phụ nói không liên quan, vậy thì đi thôi. Người kia là tuyệt đối không dám làm loạn. Yasuri Nanami nói xong. Xoay người liền đi. Để lại một câu nói. Mặt khác. Không nên đem ta cùng chuyện của hắn cho để lộ ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đoàng đoàng đoàng. Vào đi. Toàn bộ Shinichi đi vào sau. Câu nói đầu tiên của Tamiya Ryoko chính là. Người chính là Shinichi Izumi. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Người nhìn thấy nàng, nhìn thấy Yasuri Nanami, Mộc Tiểu Tiểu đi theo, cười hỏi, ừ, người kia chắc là ngươi kiêng kỵ ra hỏa chứ. Yasuri Nanami cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, không sai, Nanami, người cảm thấy, ta cùng nàng đánh nhau, ai thắng ai thua. Yasuri Nanami suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Nếu như không sử dụng thanh kia bắc vũ khí cùng với xét mà nói. Tỷ số thắng 5, 5 mở đi, 5, 5 mở. Thấp như vậy, Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Thực lực của đối phương đích xác rất mạnh. Mà Tiểu Tiểu ngươi điểm yếu chính là thể thuật. Tại loại thế giới này ngươi không thể tùy tiện sử dụng xét. Chỉ dùng thể thuật cùng sấm xét nói. Muốn giết chết đối phương là rất khó. Chỉ có 5 phần 10 tỷ lệ. Nàng kia giết chết ta ư? Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi. Cũng là 5 phần 10 tỷ lệ. Yasuri Nanami nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Chậm rãi lắc đầu. Một tầng tỷ lệ cũng không có. Bởi vì ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngạch, nghe nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu không biết là nên khóc hay nên cười. Tốt rồi. Không nói những thứ kia. Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút kế tiếp sắp xếp. Thế nào còn chưa tới? Ngồi ở hào hoa hội trường chỗ ngồi. Shinichi Izumi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Ánh mắt có chút lo lắng tại bốn phía quét sạch. Hắn cùng Tamiya Ryoko hẹn xong tan học ở nơi này gặp mặt. Mà cảnh giác Shinichi Izumi dĩ nhiên là đem chuyện này nói cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami. Nếu như là ở trong trường học, ngược là không cần quá lo lắng. Nhưng là ở bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút không xác định, cho nên bọn họ quyết định cũng đồng thời đi theo tới. Như vậy tối thiểu Shinichi Izumi có đầy đủ tiền đặt cuộc cùng Tamiya Ryoko nói. Bất quá đã đợi một hồi lâu, vẫn là không có nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Shinichi Izumi có chút gấp gáp, lại cộng thêm Mizi-chan mà nói. Shinichi, cái đó ký sinh thú đã tới rồi. Vén tay áo lên. Ai? Shinichi Izumi ngẩn người. Đối phương đến hai người. Không, có lẽ nói hai cái càng hợp lý. Đây có lẽ là một cái bẫy dập. Có thể phải đánh nhau. Đánh nhau, nghe nói như vậy Shinichi Izumi sợ mất mật lên. Bất quá Mizi-chan vẫn là cho hắn một chút dũng khí. Hít sâu một cái sau. Quay đầu, đã nhìn thấy một nam một nữ hai người hướng về phía bên mình đi tới. Một cái là Tamiya Ryoko lão sư. Một cái khác, chính là một cái thoạt nhìn có chút cứng ngắc đại thúc. Ta tới giới thiệu một chút. Tamiya Ryoko đưa tay ra. Chỉ bên cạnh nam tử. Vị này là A tiên sinh. Một vị khác chính là. Thì ra là như vậy. Tamiya Ryoko lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. A tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Shinichi Izumi tay phải. Khinh thường nói. Loại vật này. Nơi đó cũng coi là đồng bạn của chúng ta. Hừ. Tăng Mizi-chan biến thành một cái móng vuốt sắc bén. Mà A tiên sinh cũng muốn biến hình. Lại bị Tamiya Ryoko cản lại. Dừng tay. Ở chỗ này đánh nhau nhưng là sẽ đưa tới xôn xao đấy. Đinh đông, lúc này, sắc mặt của Shinichi Izumi hưng phấn lên, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, xa xa cửa kính bị mở ra, một người thiếu niên cùng một cô gái hướng về phía bên mình đi tới. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami, rốt cuộc chạy tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.